Người bạn. Một trong những biểu hiện lạ lùng nhất là hàng ngàn năm qua, đàn ông và phụ nữ đã sống cùng nhau nhưng hoàn toàn xa lạ với nhau. Họ liên tục sinh con nhưng họ vẫn xa lạ với nhau. Cách tiếp cận của phụ nữ và đàn ông hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu không nỗ lực một cách có ý thức, nếu nỗ lực đó không trở thành một dạng thiền định, thì chẳng có hy vọng nào tồn tại một cuộc sống bình yên. Một trong những mối bận tâm lớn nhất của tôi là làm thế nào để tình yêu và thiền định kết nối với nhau mật thiết đến mức mỗi mối quan hệ tình ái đều mặc nhiên trở thành một mối quan hệ cộng sự trong thiền, và tất cả các dạng thiền định đều sẽ khiến bạn có ý thức đến mức bạn không cần sa vào tình yêu mà bạn có thể thăng hoa trong tình yêu. Bạn có thể tìm một người bạn một cách có ý thức và chủ tâm. Có một câu nói của Humphrey Bogart minh họa cho tấn bi kịch đang xảy ra trong đời sống tình ái của tôi. Phụ nữ sống cùng đúng là địa ngục, nhưng sống thiếu cũng là địa ngục. Tôi phải làm gì đây? Ai cũng phải đi qua địa ngục này, ai cũng phải trải nghiệm cả địa ngục khi sống cùng với một người phụ nữ, lẫn địa ngục khi sống thiếu một người phụ nữ. Và điều này không chỉ đúng với phụ nữ mà còn hoàn toàn đúng với cả đàn ông. Vì vậy, đừng kỳ thị giới tính nữa. Nó đúng theo cả hai chiều. Nó là một con dao hai lưỡi. Phụ nữ cũng mệt mỏi khi phải sống với đàn ông, và họ cũng khó chịu khi phải sống một mình. Đây là một trong những tình thế tiến thoái lưỡng nan mang tính căn bản nhất của con người. Chúng ta cần phải hiểu rõ nó. Bạn không thể sống thiếu một người phụ nữ vì bạn không biết cách sống với bản thân. Bạn không đủ thiền định. Thiền định là nghệ thuật sống với bản thân. Nó không làm gì khác, chỉ vậy thôi. Nghệ thuật sống vui vẻ một mình. Một thiền sư có thể ngồi vui vẻ một mình trong hàng tháng, hàng năm trời. Ông không cần người khác bởi sự thăng hoa bên trong ông đã quá thừa thải, đã quá mạnh mẽ rồi, còn cần gì đến người khác nữa. Nếu người khác đi vào cuộc đời ông, đó không phải là một nhu cầu thiết yếu, đó là một sự xa xỉ. Và tôi hoàn toàn ủng hộ sự xa xỉ, bởi xa xỉ có nghĩa là bạn có thể vui vẻ khi có nó, và bạn cũng có thể vui vẻ khi không có nó. Nhu cầu thiết yếu là một hiện tượng khó. Ví dụ bánh mì và bơ là những nhu cầu thiết yếu, nhưng hoa trong vườn là một sự xa xỉ. Bạn có thể sống thiếu hoa, bạn sẽ không chết, nhưng bạn sẽ không thể sống thiếu bánh mì và bơ. Với người đàn ông không thể sống với bản thân, người khác là một nhu cầu thiết yếu, một nhu cầu tuyệt đối thiết yếu. Vì bất cứ khi nào anh ta ở một mình, anh ta sẽ chán bản thân, chán đến mức anh ta muốn bận rộn với người khác. Do nó là một nhu cầu thiết yếu, nó trở thành một sự phụ thuộc. Bạn phải phụ thuộc vào người khác, và bởi nó trở thành một sự phụ thuộc, thế nên bạn căm ghét, bạn nổi loạn, bạn chống lại vì nó là một sự nô lệ. Phụ thuộc là một dạng nô lệ, và không ai muốn là nô lệ. Bạn gặp một người phụ nữ, bạn không thể sống một mình, người phụ nữ cũng không thể sống một mình, thế nên cô ấy mới đang gặp gỡ bạn, nếu không thì đã không cần. Cả hai đều chán bản thân mình, cả hai đều đang nghĩ rằng người kia sẽ giúp loại bỏ sự buồn chán. Dần, lúc đầu thì có vẻ như thế, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Khi đã sống ổn định cùng nhau, họ sẽ nhanh chóng thấy rằng sự buồn chán không được loại bỏ. Nó không những nhân đôi mà còn nhân lên gấp nhiều lần. Trước đây họ chán bản thân mình, giờ họ chán cả nhau nữa. Vì bạn càng gần gũi một người, bạn càng biết nhiều hơn về người đó. Người đó càng trở thành gần như một phần của bạn. Thế nên nếu bạn thấy một cặp đôi buồn chán đi ngang qua, bạn có thể chắc chắn rằng họ đã kết hôn. Nếu họ không buồn chán, bạn không thể chắc chắn rằng họ chưa kết hôn. Người đàn ông chắc hẳn đang đi cùng vợ của một người khác, thế nên họ mới vui vẻ đến như vậy. Khi đang yêu, khi bạn vẫn chưa thuyết phục được người phụ nữ, và người phụ nữ vẫn chưa thuyết phục được bạn về việc ở bên nhau mãi mãi. Cả hai giả vờ là mình vô cùng vui vẻ và có một phần đúng bởi bạn hy vọng. Ai mà biết được, có khi mình sẽ thoát khỏi được cảm giác buồn chán, đau khổ, lo sợ, cô đơn. Có khi người phụ nữ này sẽ giúp được mình, và người phụ nữ cũng đang hy vọng. Nhưng một khi ở cùng nhau, những hy vọng sẽ nhanh chóng tan biến, tuyệt vọng sẽ trở lại. Giờ bạn buồn chán và vấn đề bị nhân lên gấp nhiều lần. Giờ làm thế nào loại bỏ người phụ nữ này đây? Vì bạn không thiền định, bạn cần những người khác để làm cho bạn bận rộn. Và bởi bạn không thiền định, bạn cũng không thể yêu, vì yêu là một sự vui vẻ tuôn tràn. Bạn chán bản thân mình, bạn có gì để chia sẻ với người khác đây? Do đó, ở cùng với người khác cũng trở thành địa ngục. Theo nghĩa đó, Jean Paul Sartre đã đúng khi cho rằng nửa kia là địa ngục. Thực ra, nửa kia không phải là địa ngục, chỉ có vẻ như vậy thôi. Địa ngục tồn tại bên trong bạn khi bạn không thiền định, khi bạn không thể thăng hoa một mình, và cả hai đều không thể thăng hoa một mình. Giờ cả hai đều chán ghét nhau, liên tục tìm cách cướp lấy chút hạnh phúc từ đối phương. Cả hai đều đang làm điều đó, và cả hai đều là những kẻ ăn mày. Tôi từng nghe hai nhà phân tích tâm lý gặp nhau trên phố. Một người hỏi: "Trông anh ổn đấy, trông tôi thế nào?" Không ai biết về bản thân mình, không ai quen thuộc với bản thân mình. Chúng ta chỉ nhìn khuôn mặt của người khác, một người phụ nữ đẹp, một người đàn ông đẹp, đang cười, ai cũng cười. Chúng ta không biết nỗi khổ của anh ta. Có thể tất cả những nụ cười đó chỉ là bề ngoài để đánh lừa người khác và đánh lừa bản thân mình. Có thể đằng sau những nụ cười đó là những giọt nước mắt đắng cay. Có thể anh ta sợ nếu mình không cười thì sẽ bắt đầu chảy nước mắt và khóc. Khi nhìn người khác, bạn chỉ thấy bề ngoài, bạn phải lòng cái bề ngoài. Nhưng khi đến gần hơn, bạn nhanh chóng biết rằng nội tâm của đối phương cũng đen tối chẳng khác gì bạn. Anh ta là ăn mày cũng chẳng khác gì bạn. Giờ hai kẻ ăn mày đang gian sinh lẫn nhau, do đó nó trở thành địa ngục. Dân, bạn nói đúng. Phụ nữ sống cùng đúng là địa ngục, nhưng sống thiếu phụ nữ cũng là địa ngục. Đây không phải là một câu hỏi về phụ nữ, cũng chẳng phải một câu hỏi về đàn ông. Nó là câu hỏi về thiền định và tình yêu. Thiền định là khởi nguồn để niềm vui dâng đầy trong bạn và bắt đầu tuôn tràn. Chỉ khi bạn có đủ niềm vui để san sẻ thì tình yêu của bạn mới trở thành một sự mãn nguyện. Nếu bạn không có đủ niềm vui để san sẻ thì tình yêu của bạn sẽ gây mệt mỏi, chán chường, tẻ nhạt. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn ở với một người phụ nữ, bạn sẽ chán và muốn loại bỏ cô ta. Rồi bất cứ khi nào bạn ở một mình, bạn sẽ thấy chán bản thân mình và muốn loại bỏ sự cô đơn. Bạn lại tìm kiếm một người phụ nữ. Đây là một dòng luẩn quẩn. Có thể bạn sẽ cứ di chuyển như một con lắc từ đối cực này sang đối cực khác suốt cả cuộc đời mình. Hãy nhìn vào vấn đề thực sự. Vấn đề thực sự không liên quan gì đến đàn ông và phụ nữ. Vấn đề thực sự liên quan đến thiền định và sự nở rộ của thiền định trong tình yêu, trong niềm vui, trong niềm phúc lạc. Đầu tiên, hãy thiền định, hãy hạnh phúc, và rồi tình yêu sẽ tràn ngập theo cách của riêng nó. Và rồi ở với người khác sẽ vô cùng đẹp, mà ở một mình cũng vô cùng đẹp. Và rồi mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Bạn không phụ thuộc vào người khác, và bạn không bắt người khác phụ thuộc vào bạn. Và rồi nó sẽ luôn là tình bạn, tình bằng hữu. Nó sẽ không bao giờ trở thành một mối quan hệ, mà nó sẽ luôn trở thành một sự liên hệ. Bạn liên hệ với người kia, nhưng bạn không tạo ra một cuộc hôn nhân. Hôn nhân xuất phát từ sợ hãi, liên hệ xuất phát từ tình yêu. Bạn liên hệ với người kia chỉ cần mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp, bạn sẽ chia sẻ với người kia. Và nếu bạn thấy rằng khoảnh khắc rời đi đã đến vì con đường của hai bạn trẻ đôi tại ngã tư này, bạn sẽ nói lời tạm biệt với lòng biết ơn sâu sắc vì tất cả những điều mà người kia đã làm cho bạn, vì tất cả những niềm vui, những niềm hoan lạc, những khoảnh khắc tươi đẹp mà hai bạn đã chia sẻ với nhau. Không có khổ, không có đau, hai bạn chỉ đơn giản là chia tay. Không ai có thể đảm bảo rằng hai người sẽ ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi, bởi con người thay đổi. Khi bạn gặp một người phụ nữ, cô ấy là một người, bạn là một người. Sau 10 năm, bạn sẽ là một người khác, cô ấy sẽ là một người khác. Nó như một dòng sông, nước liên tục chảy. Những người đã phải lòng nhau không còn ở đó, cả hai đều không còn ở đó. Giờ bạn có thể tiếp tục bám lấy một lời hứa như đinh đóng cột do người khác đưa ra, nhưng bạn đã không đưa ra. Một người thực sự am hiểu không bao giờ hứa hẹn về ngày mai. Người đó chỉ có thể nói lúc này. Một người thực sự chân thành không thể hứa hẹn về bất kỳ điều gì. Làm sao người đó có thể hứa? Ai biết ngày mai sẽ ra như thế nào? Ngày mai có thể đến, có thể không. Ngày mai có thể là anh sẽ không còn như bây giờ nữa, em sẽ không còn như bây giờ nữa. Ngày mai có thể là em có thể tìm một người phù hợp với em hơn, anh có thể tìm một người phù hợp với anh hơn. Thế giới rất rộng lớn, tại sao lại vắt kiệt nó trong ngày hôm nay? Hãy để mở các cánh cửa, hãy để mở các lựa chọn. Tôi phản đối hôn nhân. Chính hôn nhân tạo ra các vấn đề. Hôn nhân đã trở nên rất xấu xí. Hôn nhân là thể chế xấu nhất thế giới vì nó buộc con người giả tạo. Họ đã thay đổi nhưng họ liên tục giả vờ là họ vẫn như trước. Một ông lão 80 tuổi đang kỷ niệm đám cưới vàng với người vợ 75 tuổi của mình. Họ đến khách sạn, đến khu nghỉ dưỡng mà họ đã đi vào tuần trăng mật. Thật là một sự hoài niệm. Vợ ông 80, bà 75. Họ đặt cùng phòng ở cùng khách sạn giống như lần trước. Họ cố sống lại những tháng ngày tươi đẹp của 50 năm trước. Khi họ đi ngủ, bà lão nói: "Ông đã quên rồi sao? Ông không định hôn tôi giống như đêm trăng mật của chúng ta hay sao?" Ông lão nói: "Được rồi." Và ngồi dậy. Bà lão hỏi: "Ông đi đâu đấy?" Ông lão nói: "Tôi đi lấy hàm răng trong phòng tắm." Mọi thứ đã thay đổi. Giờ nụ hôn này không có răng hay có răng giả, không còn nụ hôn như trước nữa. Nhưng ông lão nói: "Được rồi." Chuyến hành trình chắc hẳn đã rất mệt mỏi, và với một ông lão 80 tuổi, nhưng mọi người vẫn tiếp tục cư xử như thể họ vẫn còn như trước. Rất ít người thật sự trưởng thành. Ngay cả khi họ già đi, họ vẫn không trưởng thành. Già đi không phải là trưởng thành. Trưởng thành thực sự đến thông qua thiền định. Hãy học cách yên lặng, an bình, bất động. Hãy học cách trở thành một người vô tâm trí. Phải khởi đầu như thế. Trước đó thì không thể làm gì cả, và sau đó thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Khi bạn thấy mình hạnh phúc và an lạc trọn vẹn, thì dù cho chiến tranh thế giới thứ ba có nổ ra và cả thế giới biến mất, chỉ còn lại một mình bạn đi nữa, bạn vẫn không bị ảnh hưởng. Bạn sẽ vẫn ngồi dưới tán cây và thiền định. Ngày mà khoảnh khắc đó đến trong cuộc đời bạn, bạn có thể chia sẻ niềm vui của mình. Giờ bạn có thể cho đi tình yêu. Trước đó thì chỉ là đau khổ, hy vọng và thất vọng, ham muốn và thất bại, ước mơ, rồi bụi đất đầy tay, đầy miệng bạn. Hãy coi chừng, đừng lãng phí thời gian. Bạn càng sớm nhận thức được trạng thái vô tâm trí thì càng tốt. Khi đó, nhiều điều có thể nở ra bên trong bạn. Tình yêu, sự sáng tạo, sự ngẫu hứng, niềm vui, lời cầu nguyện, lòng biết ơn, niềm sùng tín.